Chương 193, ác ma cấm điện. Ra đến rồi khắc khắc ngươi, ngươi là ta làm sao có thể khắc khắc tình huống như thế nào? Lăng Vân lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, biến sắc biến đổi, ánh mắt cũng thế, lập tức tà ác, lập tức bình tĩnh. Khắc khắc, Lăng Vân ngươi quá nhu nhược, ngươi là cái quỷ gì, vì cái gì xuất hiện tại trong thân thể ta, ta không phải liền là ngươi rồi, tâm ma là cũng không phải, ha ha, ngươi chính là ta sao? Thật ngoài ý muốn a, Lăng Vân nói thế nào cũng đọc qua sách a, đây không phải hai nhân cách ra, tuyệt không ngoài ý muốn. Ta sinh ra đều là đã định trước, ngươi quá nhu nhược, chỉ có ta tồn tại mới có thể thống trị 12 vực, ngươi không có dã tâm, đã không thích hợp 12 vực dã tâm ta khinh thường thôi. Giờ phút này lên, ta gọi Dạ Lăng Vân, đem về chúa tể 12 vực đáng chết, ngươi làm cái gì? Lăng Vân ánh mắt chậm rãi nhắm lại, thanh âm cũng yếu ớt, sau đó hắn ý thức ở vào một chỗ màu trắng không gian, vợ ơ y ma không đi ra ngoài được, bản thể bị cướp đi ha hả, cửa ngươi đi ra, kế hoạch của ta đều hoàn thành. Dạ Lăng Vân mở ra tà ác ánh mắt, ngửa đầu cười to. Hắn biết bây giờ căn bản đoạt không đi bản thể, Lăng Vân đi ra chỉ là vấn đề thời gian, hắn chính là sợ lần này sau khi ra ngoài, sẽ bị Lăng Vân phong ấn, hắn sinh ra là một cái bí mật. Lăng Vân giết không chết hắn cũng vô pháp thôn phệ hắn, nhưng là phong ấn tài liệu Lăng Vân không có, sau đó hắn cười rất vui vẻ, bởi vì hắn lại có thể đi ra lãng mấy lần. Sau đó Dạ Lăng Vân vận bỗng nhúc nhích thân thể, nhướng mày, hắn phát hiện chỉ có thể sử dụng Lăng Vân bảy thành lực lượng, tốt nhiều thần cấp pháp thuật cũng không dùng đến. Liền ác ma trạng thái cũng không vận dụng được, có điều hắn không thèm để ý thời gian cấp bách, dự a theo hắn trí nhớ hợp thành công pháp và trước đó ẩn núp kế hoạch, hắn bắt đầu cướp bóc tài liệu, dùng để chế ác ma cấm điển tài liệu, đây mới là hắn nhất định phải xuất hiện đến nguyên nhân. Hắn tin chắc, dựa vào những cái kia đồ bỏ đi hợp thành công pháp có thể làm được so Lăng Vân cường đại, có ác ma cấm điển hiệp trợ hắn có thể làm được đoạt được bản thể, đây là một trận đánh lâu dài a. Thời gian qua 3 ngày, tất cả tài liệu đều bị Dạ Lăng Vân thu thập được. Tăng thêm Lăng Vân hàng tồn, hoàn toàn có thể chế tạo ác ma đáng sợ cấm điện. Suy nghĩ một chút hắn còn có chút ít kích động, này lại là 12 vực vĩ đại nhất sáng tạo. Cái này phong tử, muốn làm gì? Lăng Vân tại màu trắng không gian quan sát hắn tại bên ngoài cướp bóc tài liệu hết thảy. Cái này mẹ hắn cũng là hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình, xấu bụng tà mặt ác. Nhiều nhất 4 ngày, Lăng Vân tự tin thì có thể giải trừ lấy trạng thái đi ra, nhất định phải ngăn cản Dạ Lăng Vân. Dạ Lăng Vân theo một cái sơn động đi ra, đầu tóc rối bời. Cầm trong tay một bản ác ma cấm điển, ha ha, ta là vĩ đại nhất thiên tài, ác ma cấm điển sẽ mang lại cho ta bao lớn kinh hỉ đâu. Đã trưởng, đáng hận hắn làm sao thông minh như vậy, hóa học đều sẽ ta vứt bỏ, trí nhớ đều bị hắn nhặt được. Lăng Vân nhìn lấy ngoại giới nhức đầu, 12 vực muốn gió tanh mưa máu. Ác ma cấm điển từ Dạ Lăng Vân sáng tạo, hết thảy 26 trang, mỗi một trang phong ấn một ác ma, mỗi một ác ma nắm giữ Lăng Vân một loại kỹ năng, nắm giữ phai mở nhân tính tính cách. Dạ Lăng Vân là hoàn toàn dựa theo chính mình xấu bụng tính cách chế tạo, hoàn toàn không có cảm tình, có thể nói, dung nhập nhiều như vậy thần khí, cực phẩm đoán tạo thạch, chỉ cần thư linh tạ lật cùng sách không bị phá hủy, bọn họ mãi mãi cũng hội tồn tại. Người thư AK có thể cho ác ma phụ thân, sử dụng bọn chúng kỹ năng, cũng có thể để bọn hắn đi ra vì chính mình hiệu lực. Dạ Lăng Vân cười ha ha lấy, bóng người chậm rãi biến mất, hắn đang tìm kiếm ác ma cấm điển người thư AK, hắn cũng muốn theo Lăng Vân bản thể triệt để tách ra. Cầm lấy ác ma cấm điện, rong đuổi 12 vực, bất quá nhiều lần thí nghiệm vô hiệu thôi, ở tại Lăng Vân thể nội có lợi có hại. Lợi, bất tử thể nghĩ đến đều khiến người ta điên cuồng. Tệ, hắn hiện tại không cách nào đoạt được bản thể, Lăng Vân tùy thời có thể phong ấn hắn, bản thể vĩnh viễn lấy đang vì chủ, hiện tại thiếu khuyết phong ấn tài liệu thôi. Phu cận một cái thôn làng, một cái 16 lớn thiếu niên quỳ gối một đống trước mộ phần, hai mắt đỏ bừng lại không có chảy một giọt nước mắt, cái này khiến Dạ Lăng Vân chú ý tới. Quan sát thiếu niên này, nội tâm ba động để hắn rất hài lòng. Thiếu niên, ngươi khát vọng lực lượng á? Dạ Lăng Vân tĩnh mịch thanh âm để thiếu niên này nghe ngóng run lên. Lực lượng, ta cần lực lượng, nếu như ta đủ cường đại, tộc nhân của ta sẽ không phải chết đi. Thiếu niên nà mờ trả tờ quên đầu, nhìn lấy thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại. Rất tốt, ngươi rất may mắn. Dạ Lăng Vân bóng người đột nhiên xuất hiện, dọa thiếu niên nhảy một cái. Không nhìn thiếu niên hoảng sợ, Dạ Lăng Vân lại nói, thiếu niên tiếp nhận ta ban ơn đi. Vừa dứt lời, cũng mặc kệ đối phương phản ứng gì, Dạ Lăng Vân trong tay ác ma cấm điển thì hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thiếu niên thể nội. Nửa khắc đồng hồ về sau, đôi mắt của thiếu niên là màu đen, đối với Dạ Lăng Vân nói ra, đa tạ chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ hết thể trở ngại, hấp thu xong ác ma cấm điển bên trong tri thức, thiếu niên này biết mình sau đó phải đi dạng gì đường. Hiện tại lên quyển công pháp này cho ngươi, ta ban cho ngươi tên, Dạ Ma, đi thôi, tên của ngươi đem vạn thế ghi chép. Dạ Lăng Vân cười ha ha. Theo không gian xuất ra một bản ma kinh, một cái chữ vật giới chỉ. Nhìn đến Dạ Ma gật gật đầu, Dạ Lăng Vân rất hài lòng, nhớ kỹ ta gọi Minh Vương Dạ Ma, thân thể lại là run lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ chủ nhân của hắn vì sao làm như vậy. Nhớ lại sau đó Lăng Vân còn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp, một cái cũng là thỏa hiệp đáp ứng những cái kia điều kiện thả Dạ Lăng Vân ra ngoài, một cái khác cũng là lại nghĩ biện pháp Lăng Vân với bên ngoài không có lo lắng, có bất tử ma ảnh con rơi đoàn tại, người nào thương tổn Thiến Thiến đều phải chết. Vấn đề chính là hắn bị hóa đá lâu như vậy, Thiến Thiến tìm không thấy hắn sẽ như thế nào. Lăng Vân, cân nhờ ở cờ thật là không có có chờ một chút, ta đang tự hỏi Dạ Lăng Vân nghe vậy cũng không nổi, thời gian hắn có là. Dạ Lăng Vân, có thể giải thích dưới, ác ma cấm điện à, tại sao muốn sáng tạo nó hử, nói cho ngươi cũng không sao, đệ nhất ta nhàm chán làm thí nghiệm, thứ hai nó chung cực nhiệm vụ là chinh phục 12 vực, thứ ba bổ sung nhiệm vụ là giết chết ngươi. Buồn cười đừng hỏi những cái kia dâu dịa. Cân nhờ ở cờ tốt không có Lăng Vân một lúc sau, trên mặt tràn ngập vui sướng, ta nghĩ kỹ, ta cự tuyệt cái gì ngươi nói lại lần nữa xem. Dạ Phi hoài nghi mình nghe lầm, biểu hiện trên mặt đa dạng, ha ha, Dạ Lăng Vân ngươi thì tính là cái gì, ngươi chẳng qua là phân thân ta tác dụng phụ phía dưới đản sinh nhân cách thứ hai thôi. Lăng Vân giờ phút này đứng lên. A, Dạ Lăng Vân lại một lần nổi điên, không ngừng đối với hắn thân thể của mình loạn oanh, ý đồ dùng này phương thức thương tổn Lăng Vân. Cái này này sao lại thế này? Vì cái gì ngươi không có việc gì? Dạ Lăng Vân hoảng sợ không thôi lên, rất rõ ràng không tiếp thụ được tương phản, ha ha, cùng ngươi đóng kịch lâu như vậy, ta mệt mỏi, không muốn đùa ngươi thôi. Lăng Vân hung hăng lắp một cái bức a, kỳ thật vừa mới hắn là thật bị ngược thảm dô ý, không có khả năng, ngươi gạt ta không tin na ho đủ chứ, ta cũng nên đi, đến mức ngươi nói liên quan tới ta phong ấn trí nhớ, trọng yếu sao? Đã nó sẽ bị ta phong ấn, vậy liền mang ý nghĩa không trọng yếu, đến mức vì sao ai biết được? Lăng Vân vừa tiếp tục nói, bất tử thể bí mật rất trọng yếu, không hoàn chỉnh ta đó là ái tình đi, tuy nhiên không biết làm sao rơi mất rơi, bất quá chỉ cần ta muốn, liền có thể sinh ra ngươi tồn tại không cần thiết, lần sau ta tới, chính là chung kết ngươi. Dạ Lăng Vân thơ ý điếm. Lăng Vân rời đi, lưu lại một mặt khiếp sợ Dạ Lăng Vân suy nghĩ lung tung.